Ngươi, nói không giữ lời, ta không giết ngươi, chưa nói không để cho người thủ hạ giết ngươi. Trương Dịch Phong diễn cảm lãnh khốc, xem đều không xem dùng oán hận ánh mắt xem hắn Cao Hiên. Cái này thế giới hoang phế hùng bá một phe cự đầu. Lấy như vậy bực bội phương thức, ảm đạm thu trang, hồn quy địa phủ, làm không tệ. Trương Dịch Phong có nhiều hứng thú nhìn giết chết Cao Hiên Vương Đại Trụ. Vương Đại Trụ hàm hàm cười ngây ngô, gãi đầu một cái nói. Ta chính là cảm thấy Cao Hiên hồ ngôn loạn ngữ. Đáng chết, hy vọng không hư đại nhân số một chuyện. Ha ha, Trương Dịch Phong vui vẻ cười to. Hài lòng vỗ một cái Vương Đại Trụ bả vai. Cái này quen mặt lòng dạ ác độc. Não lực linh quang. Cao Hiên nói chủ sử sau màn là cục trị an. Trương Dịch Phong rất tin không nghi ngờ. Nhưng bây giờ còn chưa phải là hoàn toàn xé rách ra mặt lúc này cho nên. Cao Hiên lời muốn nói. Chỉ có thể vĩnh viễn thối giữa ở trong bụng. Giải quyết số 4 cự đầu Cao Hiên. Còn dư lại tiểu lâu la không đủ gây sợ hãi. Trương Dịch Phong vung cánh tay hô lên. Số 1 vệ đội trên 100 người tề trào lên. Ánh đao lập lòe. Đem thành phố vệ tinh số 4 còn sót mấy chục người. Bầm thây vạn đoạn. Nhất thời ở giữa. Máu tanh nồng nặc. Làm người ta nôn mửa. À, bụi bậm lắng xuống. Trên lầu Cao Thạch Đức Biêu chán nản than nhẹ. Thật là người định không bằng trời định. Như vậy kín đáo an bài. Cuối cùng thất bại trong gang tấc. Tiếp theo căn cứ thành phố Vân Thành sợ rằng phải nhiều chuyện. Đi thôi, nơi này không chúng ta chuyện gì. Thạch Đức Biêu ảm đạm lui trận. Thành phố vệ tinh số 1 trong Hoàng Thiên Tinh mặt đầy vẻ thẹn. Vừa định cùng Trương Dịch Phong nói tiếng xin lỗi. Nhưng Trương Dịch Phong chim cũng không để ý hắn. Trải qua chuyện này, thành phố vệ tinh cùng quản ủy hội mâu thuẫn. Đã để lên bàn, trừ phi một phương thỏa hiệp. Nếu không không thể điều hòa, Hoàng Thiên Tinh thành tựu quản ủy hội cao tầng, bất kể là hiền lành vẫn là hung ác, tay cầm cục đặc cần, không thể tránh khỏi muốn cuốn vào cuộc phong ba này. Không có lý do gì, không liên quan ân oán tình cừu, chỉ vì lợi ích, đây chính là đấu tranh chính trị tàn khốc, vây quanh một điểm, ảnh hưởng đến một mặt. Trương Dịch Phong thái độ lạnh lùng, để cho Hoàng Thiên Tinh lắc đầu cười khổ. Hướng hắn cúi đầu một cái, mang cục đặc cần người trở lại Vân Thành. Nhìn hắn hình bóng, Trương Dịch Phong thấp giọng nói. Hoàng Thiên Tinh là một nhân vật, một cái quân nhân chân chánh. Đáng tiếc, mà thế không cần quân nhân. Dịch Phong, làm sao bây giờ? Lưu Cường hỏi, trung đội thứ 2 lưu lại cứu chữa người bị thương. Trợ giúp trung đội thứ 3 phòng thủ thành phố vệ tinh số 1. Trung đội thứ nhất cùng ta tới. Bố mang các ngươi đi giết người. Trương Dịch Phong trong mắt lộ ra là máu ánh sáng. Nắm hợp kim chiến đao bước ra tường thành. Trung đội thứ nhất người người như hổ. Mãnh liệt ra. Bọn họ ở bên ngoài liều sống liều chết. Ổ cũng thiếu chút nữa bị bưng. Loại sỉ nhục này. Cần dùng máu để rửa sạch. Trung đội thứ nhất như lang như hổ. Ở Trương Dịch Phong dưới sự hướng dẫn. Tiến vào thành phố vệ tinh số 4. Phàm gặp chống cự, giết không tha, trong chốc lát, thành phố vệ tinh số 4 náo loạn, người tiến hóa cơ hồ bị tàn sát không còn một mống. Chỉ còn lại một ít sợ hãi bất an phổ thông người sống sót. Những thứ này phổ thông người sống sót, Trương Dịch Phong không có làm khó bọn họ, trực tiếp phái người đem bọn họ mang tới thành phố vệ tinh số 1. Sau này, bọn họ chính là người thành phố vệ tinh số 1. Đại nhân số 1, tiểu đội thứ nhất tìm được Cao Hiên dưới đất kho hàng. À, đi xem, Trương Dịch Phong nhất thời hứng thú. Hắn người đâu giết hướng thành phố vệ tinh số 4. Một mặt là tiếp tục trấn nhiếp người ngoài. Một mặt cũng chưa có cướp người cướp địa bàn tâm tư. Một cái thành phố vệ tinh kho hàng. Hẳn sẽ có để cho Trương Dịch Phong kinh ngạc vui mừng đồ đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/tao-nối-lai-nối-diai-gạch-nối-lam-cao-an-con. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.